Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 367, chương 368, Lư Châu kinh biến. Vô Lại gia đình tại Hán Tống. Lý Mộc Nhiên nghe xong cười lên ha hả. Cô nàng này, học có chút ta phong vận. Khó được, khó được. Hắn vốn là cái gãi người. Có Tô Tiểu Tiểu xinh đẹp như vậy tài nữ đuổi ngược, tự nhiên hoan hỉ vô cùng. Dù sao vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, bị nữ thần đuổi ngược cái này làm sao đều cảm giác ở vào chuyện cổ tích bên trong đâu. Nhưng chung thực thuyết, hắn đối thanh cao nữ tử luôn luôn không thế nào quan tâm. Càng chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng Tô Tiểu Tiểu làm sao thế nào. Tô Tiểu Tiểu cái này tùy tiện nhất kích, thật đúng là để hắn không biết đường như thế nào chống đỡ. Nhiều năm lang chảo dê, bỗng nhiên dê chủ động chạy tới để ngươi bắt. Ngươi bắt vẫn là không bắt đâu. Bắt lộ ra không địa đạo. Không bắt cũng không phải cửu ca phong cách a. Tô Tiểu Tiểu nói vừa xong, liền không dám lên tiếng. Chờ đợi lấy hắn nói chuyện. Lý Mộc Nhiên vội ho một tiếng nói. Cái này, Tô Tiểu Thư, người cũng biết nói. Ta không phải cái tùy tiện người. Việc này cần đến suy nghĩ thật kỹ một chút. Tô Tiểu Tiểu nghe xong, trong lời nói bất hỉ bất bi nhẹ nói. Đại ca, ta chờ ngươi. Tiểu Tiểu trong lòng đã định. Đời này, không phải Quân Mạc Trúc. Lại là câu nói này. Lúc trước Tần Nhược liền là như thế này cùng mình thuyết. Hiện tại lại đổi thành Tô Tiểu Tiểu. Khó đường cổ đại nữ tử đều như vậy khai phóng sao? Theo vừa mới nói xong, một đôi tinh tế tỉ mỉ tiểu tay nắm lấy hắn đại thủ, Lý đại ca. Người có thể ôm một cái Tiểu Tiểu sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong, lúc này sững sờ, không khỏi nhanh kịp phản ứng, cái kia. Tiểu Tiểu a, người biết rõ đường ngươi Lý đại ca rất lợi hại ngại ngùng. Cái này đêm hôm khuya khoát ôm một nữ tử, ta có chút không xuống tay được a. Vẫn là ấp ấp đi, ta liền sẽ ôm, mà lại ôm người rất lợi hại có cảm giác. Không tin ngươi thử một lần. Vừa mới nói xong, hắn khẽ vươn tay đem Tô Tiểu Tiểu ôm vào trong ngực. Mềm mại vào lòng, nói không nên lời hương diễm cùng sung mãn. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên không khỏi có chút tâm viên ý mã đứng lên. Ngẩng đầu nhìn trước mắt, này lóe ra ánh sáng hai con ngươi. Hắn chậm rãi vươn tay, phật bên trên cái sau hai gò má. Giờ phút này này ánh trăng chiếu rọi, tăng thêm Tô Tiểu Tiểu bản thân thư quyển khí tức. Có loại nói không nên lời mỹ lệ làm rung động lòng người. Hắn không khỏi nhẹ giọng ngâm đường, nhanh như cầu vồng. Uyển như du long, quang vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng, phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết. Xa mà nhìn đến, sáng như mặt trời lên ánh bình minh, đây là Lạc Thần Phú bên trong tối kinh điển một đoạn. Cũng là Lý Mộc Nhiên hiện tại cảm thấy thích hợp nhất Tô Tiểu Tiểu giờ phút này câu thơ. Cái sau nghe được về sau, nhìn trước mắt trong lòng người, hơi hơi nhảy lên lông mi, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại. Lúc này nếu là không biết nên làm sao tiến hành bước kế tiếp, này Lý Mộc Nhiên cũng thật có thể trở về lô trùng tạo. Hắn chậm rãi mà cúi thấp đầu, nhẹ nhàng hôn đi lên, chỉ là nhẹ nhàng đụng vào. Này mềm mại hương thơm giống như là một dòng nước trong trực tiếp nhỏ tại cái kia khỏa sao động. Trong lòng, lần này Tô Tiểu Tiểu không có bất kỳ cái gì dãy dụa. Mở ra chính mình phấn môi, Tô Tiểu Tiểu chính là chưa nhân sự thiếu nữ. Chính là thiên thượng nhân gian lần kia cũng là không thể có thất thường gì cử động. Mà Lý Mộc Nhiên thì là khác biệt. Thủ đoạn tuy nhiên không dám thuyết nhiều, nhưng là cũng không phải số ít. Chỉ một chút thời gian, Tô Tiểu Tiểu đã có chút ngăn cản không nổi, liên tục thở hổn hển. Lúc này Lý Mộc Nhiên trong lòng đoàn kia nóng rực đã bị hoàn toàn nhảy lên. Tay không tự giác bắt đầu ở nàng trên mặt lưng ngọc du tẩu. Tô Tiểu Tiểu đang bị chạm đến một khắc, chỉ cảm thấy phần lưng bị bỗng nhiên một điện, thân thể không khỏi run rẩy một chút. Cái loại cảm giác này không chỉ có thể hiện ở trên người nàng, chính là liên tâm cũng bị xốp giòn đến. Nàng hai đầu tinh ngó sen cánh tay ngọc chẳng biết lúc nào đã quấn quanh ở trên người hắn. Chậm rãi dã hỏa liệu nguyên, Tô Tiểu Tiểu giờ phút này chính là này một đám lửa triệt để đem hắn bốc cháy lên. Cặp kia làm quái đại thủ rốt cục cũng không cực hạn tại bóng loáng lưng ngọc. Chậm rãi trượt hướng sau lưng hai đùi ở giữa. Mặc dù Thuyết đã không phải lần đầu tiên đụng vào, thế nhưng là tình ý kéo dài cảm giác hai người lại là lần đầu tiên. Mấy ngày không gặp, Tô Tiểu Tiểu tựa hồ càng cao thêm vểnh, thẳng tay tiếp xúc mà vểnh lên, nói không nên lời đầy đặn cùng mượt mà. Lý đại ca, không muốn, lần này không giống với tại thiên thượng nhân gian thời điểm. Lúc ấy bị ngoại là song nhi, Tô Tiểu Tiểu không thể cự tuyệt, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Thế nhưng là lần này toàn bộ trong phòng, không có một tia hỏa quang, mà lại chỉ có hai người bọn họ. Nữ nhân Thuyết không muốn, tin tưởng sở hữu nam đồng bào đều biết rõ đường là có ý gì. Đương nhiên làm lão tài xế cửu ca tự nhiên là minh bạch trong đó con đường. Hắn đem bờ môi thiếp ở người phía sau bên tai, miệng phun nhiệt khí, phất qua Tô Tiểu Tiểu vành tai đường yên tâm. Lý đại ca ta chỉ là thử một lần ngươi nơi này kích thước. Minh Nhật tốt mua cho ngươi kiện áo dài. Chẳng lẽ ngươi là không tin được ta sao? Hắn Thuyết nghĩa chính ngôn từ. Lệch, hiện tại làm lại là lớn nhất không chuyện nghiêm túc. Tô Tiểu Tiểu vốn cũng không phải là đối thủ của hắn. Tại này nhiệt khí phất qua một khắc, cả người đã hoàn toàn sụi lơ tại trong ngực hắn. Về phần đằng sau lời nói, nghĩ đến cũng là Thuyết cùng không nói nàng đều nghe không được. Thừa này khoảng cách tay hắn một chút chui vào cái sau trong quần áo. Này tinh tế tỉ mỉ bôi trơn da thịt đơn giản cũng là thượng thiên lưu lại mỹ ngọc. Sờ lên nhiều một phần làm theo quá trơn, thiếu một phần làm theo không tỉ mỉ ngán. Hắn đại thủ che ở người phía sau vểnh lên trên mông. Dùng lực bóp, trong nháy mắt này kiều đỉnh trực tiếp biến hóa hình dáng. A, Lý đại ca, tiểu tiểu, chấm ngoặc kép, Tô Tiểu Tiểu thanh âm càng phát ra gấp rút, phảng phất hết thảy đều đã rời đi nàng tâm thần. Giờ phút này trong mắt nàng chỉ có Lý Mộc Nhiên, trong lòng chỉ có Lý Mộc Nhiên lưu lại một cắt lạc ấn. Tỷ tỷ có ở đây không? Đột ngột thanh âm một chút tỉnh lại vẫn như cũ triền miên hai người. Tô Tiểu Tiểu vội vàng từ trong ngực hắn xông tới. Tại nghĩ tới vừa tài Lý Mộc Nhiên ở trên người nàng sở tố sở vi, chỉ cảm thấy trong lòng ngượng ngùng vô cùng, vội vàng lôi kéo chăn mền che chính mình mặt. Về phần Lý Mộc Nhiên thì là một mặt phiền muộn. Nương, không biết đường dạng này làm người rất dễ dàng xảy ra chuyện sao? Ai vậy? Cái này hơn nửa đêm không ngủ được, đi ra nhìn thái dương sao? Nửa đêm nhìn thái dương, đoán chừng cũng chỉ có hắn có thể như thế bất động thanh sắc nói ra đi. Lý đại ca, là ngươi sao? Ta là Tô Tiểu Nhị a. Nhanh mở cửa nhanh, Lư Châu có người đến. Tô Thức, Lý Mộc Nhiên nghe xong lúc này sững sờ. Chỉ là hắn còn chưa nghĩ rõ ràng thời điểm, một câu tiếp theo lời nói lại là hù dọa hắn chú ý. Lư Châu Thành người tới. Lư Châu Thành trừ Kiều gia, này còn lại cũng là song nhi a. Khó đường song nhi xảy ra chuyện. Tưởng tượng phía dưới, trong lòng của hắn kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Song nhi là trong lòng hắn thịt, liền là mình có thể làm bị thương, cũng không thể để song nhi xảy ra chuyện. Lúc này hắn đã là hoàn toàn tỉnh táo lại, đứng dậy liền muốn đi. Bỗng nhiên muốn rời giường, trên giường Tô Tiểu Tiểu quay đầu Thuyết đường tiểu tiểu, Lư Châu Thành có việc, ta lại đi xuống xem một chút. Tô Tiểu Tiểu hiện tại chính được trong chăn, thần sắc vẫn còn mông lung trạng thái, chỗ nào nghe được hắn lời nói. Lý Mộc Nhiên thấy không có người ứng thanh, chỉ cho là cái sau là thẹn thùng, không thể chú ý, trong lòng sầu lo hắn vội vàng hướng về dưới lầu mà đi. Tài mở cửa, đập vào mi mắt chính là một mặt sốt ruột Tô Thức. Tô Tiểu Nhị làm sao? Tô Thức tựa hồ là thật gấp, cũng chưa từng hỏi Lý Mộc Nhiên vì sao ở đây, vội vàng nhường ra thân thể đến, chỉ gặp phía sau hắn. PS, Kinh Châu có một kết thúc. Ai, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.